1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, mua sắm. Giữa trưa, Hà Phương mang theo Lão Tứ đầu bếp, Lý Hòa cùng Lý Triệu Khôn hai người đùi vảnh lên hai chân ngồi. Không hổ là hai người, Lý Triệu Khôn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Nữ hài tử kia, ngoặc kép, Lý Hòa nói, ngươi đừng mù quan tâm, chính là đồng học. Lý Triệu Khôn đối Hà Phương khách khí, không có một chút tư thế, cũng học xong nói phiền toái, ngẫu nhiên cũng sẽ thoát ra một câu tạ ơn. Đây là cùng Lão Tứ học, vậy cũng là ưu điểm của hắn đi, sẽ đối nhi tử khuê nữ nhấc giá đỡ. Nhưng là đối ngoại nhân cho tới bây giờ đều là khách khách khí khí. Chính là ba nàng dâu Đoạn Mai vào cửa nhiều năm như vậy, cũng chưa cùng với nàng vung qua rồi, thậm chí đều chưa một câu sai xử. Ngược lại Vương Ngọc Lan cùng Đoạn Mai chính là ma sát không ngừng, lông gà vụn vặt cãi nhau cho tới bây giờ chính là không ít qua. Nói mẹ chồng nàng dâu là thiên địch lời này cũng là không sai. Đối Vương Ngọc Lan mà nói, nhi tử, mà không phải trượng phu, là nàng người thân cận nhất, là nàng nhất dứt bỏ không được người. Thế là, làm con trai muốn tách rời, đi tìm một cái người yêu, cũng thành lập một cái nhà mới của mình đình lúc, làm bà Vương Ngọc Lan sẽ là cỡ nào khổ sở. Nàng sẽ cảm thấy, mình đã mất đi sinh mệnh người trọng yếu nhất, vì lẽ đó. Nàng sẽ có ý vô ý ngăn cản nhi tử cùng nàng dâu thành lập mật thiết nhất quan hệ. Lão Tứ đột nhiên đau bụng, sắc mặt trắng bệch, tứ chi lạnh buốt, mồ hôi lạnh lâm ly. Lý Hòa luống cuống tay chân, tưởng rằng không quen khí hậu hoặc là ăn hỏng đồ vật, phải gấp bận bịu đưa đến bệnh viện. Hà Phương cười mắng câu đồ đần, sau đó cho Lão Tứ bưng một bát đường đỏ nước. Lý Hòa mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là đau bụng kinh, tại có một số việc bản năng phản ứng lên, nam nhân vẫn là không bằng nữ nhân. Chỉ chốc lát sau Lão Tứ chính là lại nhảy nhót tưng bừng. Hà Phương nói, chúng ta đi dạo phố đi, ta dẫn ngươi đi mua mấy món khai giảng quần áo. Lão Tứ nhìn thoáng qua Lý Hòa, vẫn là phải trưng cầu ca ca đồng ý. Lý Hòa gật gật đầu, lấy tiền cho Hà Phương, nên mua đều mua đi. Nữ hài tử đến tuổi tác, cũng không thể tới thân thích, còn lại dùng giấy vệ sinh, băng vệ sinh tại cửa hàng Bách Hóa vẫn là mua được. Thậm chí đến phát dục kỳ, cái yếm đều không tốt dùng nữa. Hắn cùng Lão Tứ cho dù là thân huynh muội, có một số việc đều không tốt đi xử lý. Hà Phương không chút khách khí tiếp, ban đêm chính các ngươi giải quyết, hai ta ngay tại bên ngoài xuống quán. Lý Triệu Khôn thấy cái kia một sấp tiền, hai mắt tỏa ánh sáng, cuối cùng vẫn không có mở miệng nói cái gì. Đợi Hà Phương đi, hắn mới mở miệng nói, ngươi có phải hay không lại phát tiền lương? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, là, ngươi muốn dùng tiền. Ngoặc kép, Lý Triệu Khôn nói, ta lúc trở về, có thể hay không cho ta 50 khối. Ngoặc kép, Lý Hòa thấy Lý Triệu Khôn trên đầu đã sinh tóc trắng, hơi khom người thân, có chút lão thái bước chân, trong lòng kiểu gì cũng sẽ phát ra một chút chua xót. Vẫn gật đầu, cho ngươi 100 đi, ta xế chiều đi mua cho ngươi vé xe đi, ngươi ngày kia trở về, Lão Tứ tại ta đây chiếu ứng, không cần ngươi quan tâm. Đối phụ thân, một từ hắn không có sâu sùng kính, càng không muốn tùy tiện nói ra miệng, vậy sẽ bị người nhìn rất già mồm. Nếu như hai đời nói đúng Lý Triệu Khôn không có oán hận, đều là giả. Lý Hòa chưa hề tự mình cho Lý Triệu Khôn điểm điếu thuốc, pha chén trà, châm chung rượu, hào hào ngồi xuống tới cùng hắn tâm sự nói chuyện phiếm, để hắn có một khắc vui sướng. Hắn nên tính là loại kia còn bất hiếu đi, nhưng là từ một cái góc độ khác đến nói, dù cho Lý Triệu Khôn không phải cái tên du thủ du thực, cả một đời chịu mệt nhọc, lại có thể được cái gì đâu? Còn không phải cả một đời nghèo, còn không phải như vậy là cái nông dân. Tốt, tốt, ngươi đi mua vé đi. Lý Triệu Khôn mừng rỡ tiếp tiền, cúi đầu, trên tay dính nước bọt, 10 khối, 5 khối, 2 khối bắt đầu số. Lý Hòa Y ra ngoài hô Tiểu Uy, để hắn đi mua vé xe lửa. Tiểu Uy đã học xong cưỡi xe gắn máy, lập tức liền chân một đạp, hướng nhà ga đi qua. Lão Tứ đi theo Hà Phương đi công ty tổng hợp, con mắt của nàng thật không đủ dùng. Nàng nguyên lai tưởng rằng huyện thành công ty tổng hợp liền đủ lớn đâu. Tùy tiện một kiện váy liền áo 200 khối, nàng vẫn là nhìn xem giá cả ký liền tốt, trông thấy quần áo đẹp, khẽ đảo giá cả nhãn hiệu, liền trong gió lộn xộn, dũng khí thử đều không có. Hà Phương đối quầy hàng nói, đều bao không nổi đi. Lão Tứ thẳng lôi kéo Hà Phương quần áo muốn đi. Tỷ, rất đắt, ta không mua. Không phải thật sự dũng sĩ, không dám nhìn thẳng đẫm máu giá cả ký. Hà Phương nói, ngươi ăn mặc xinh đẹp, vì cái gì không mua? Không cần cho ngươi ca tiết kiệm tiền, tiền đều trong tay ta, tùy theo ta hoa. Lão Tứ trong lòng có chút đau khổ, kia là ta anh ruột tiền, ngươi tiêu lấy đương nhiên không đau lòng, kia là anh ta lão bà bản đâu. Hà Phương cười nói, nghe ta, ngươi xem một chút ngươi nếu là khai giảng, người ta đều là xuyên thật xinh đẹp, ngươi xuyên không thích sống chung coi như không xong. Trực tiếp cho xong tiền, cầm lên quần áo, mang theo Lão Tứ đi chọn băng vệ sinh, kem bảo vệ da loại hình nữ hài tử đồ vật, chưa đi qua Lão Tứ đồ vật, toàn bộ giúp đỡ tuyển. Lần này Lão Tứ khó được không có phản bác. Khai giảng thời điểm, Lý Hòa cũng chưa đưa Lão Tứ, toàn bộ giao cho Hà Phương, dù sao đều là một trường học. Hà Phương đem một xấp tiền toàn bộ cho Lão Tứ, mình giữ lại hoa. Lão Tứ thấy cái này một xấp tiền rất quen thuộc, ta lần trước không phải bỏ ra sao? Ngoặc kép, Hà Phương trực tiếp bỏ vào nàng trong túi, quần áo tính tỉ tặng cho ngươi, trường học ký túc xá ngươi ở, nhưng là ăn cơm ngươi đến ta cái này đến, nhà ăn đốt có thể khó ăn. Lão Tứ không lay chuyển được Hà Phương đem tiền tiếp, lên đường, ta ăn uống đường ăn đã quen đâu. Đại học nhà ăn cao hơn chúng ta bên trong nhà ăn còn tốt đâu. Hà Phương nói, giúp ta đến nấu cơm được hay không? Ta một người mỗi ngày lười biếng không muốn nấu cơm. Ngươi qua đây cùng ta kết nhóm, ta tìm ngươi ca muốn tiền ăn. Lão Tứ cuối cùng đơn thuần một điểm, lại đem vừa rồi tiền móc ra. Tiền này làm cho ngươi tiền ăn đi, vào miệng ngươi túi sẽ là của ngươi. Ta tìm ngươi ca muốn, chính ngươi giữ lại làm tiền riêng đi. Lão Tứ cứ như vậy bắt đầu mới cuộc sống đại học. Làm thi đại học may mắn, hết thảy đều là như vậy mới mẻ mà thân thiết. Tại trong đám bạn học ở giữa nghe thiên nam địa bắc khẩu âm, bản thân liền là một kiện làm cho người hưng phấn sự tình. Chính là cưỡi lạc đà đi học, cưỡi ngựa tìm khắp nơi ra tiết mục ngắn, cũng có thể để người hiểu ý cười một tiếng. Hoa, tiếng phổ thông làm sao lại là học không tốt đâu. Nàng sợ hãi nàng nồng đậm khẩu âm vừa ra tới để người chế nhạo. Học kỳ mới gia nhập đồng hương sẽ nàng phạm vào khó. Nàng một ngụm Hà Lan khẩu âm, là nhập Hà Lan đồng hương biết, vẫn là nhập Hoàn Bắc đồng hương sẽ đâu. Bất quá cuộc sống của nàng vẫn là rất thư thái. Chương trình học cũng không nặng, cơm nước cũng không kém. Ở trường học liền đi Hà Phương chỗ nào kết nhóm ăn cơm, xong đừng thời điểm liền đi Lý Hòa chỗ nào tản bộ. Đối ca ca lười lại có mới một tầng nhận biết. Đối Lý Hòa phàn nàn nói, ta là người thân muội tử không phải, giặt quần áo nấu cơm loại sự tình này làm sao đều là ta. Lý Hòa đương nhiên nói, nhà khác muội tử ta cũng không trông cậy được vào a. Nói đến nhà khác thân muội tử, Lý tiểu muội cưỡi xe xích lô mang theo Lý Ái Quân lại tới. Lý Tiểu Muội cứ việc thi đại học phát huy thất thường, nhưng là vẫn vào ngôn ngữ đại học. Điều này cũng làm cho Lý Gia cao hứng không thôi. Dù sao cũng là cái thứ nhất sinh viên. Lý Tiểu Muội cùng Lão Tứ đều là thuộc về như quen thuộc. Tự nóng mà nhưng thành hảo bằng hữu. Lý Hòa cũng là vui thấy. Hắn cũng hy vọng Lão Tứ sớm ngày dung nhập thành phố này. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.